Thần y trở lại, chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1504 chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp rất phiền phức, nên Ngô Bình nhờ Đường Tử Di gọi luật sư vừa đến. Anh bèn bàn giao mọi chuyện cho đối phương xử lý, anh thì đến trụ sở chính của Thiên Sát ở Cảng Thành. Là ti mệnh của Thiên Sát, khi anh không có mặt, mọi chuyện do Lục Thánh Dương phụ trách. Khi anh xuất hiện, Lục Thánh Dương dẫn đầu các thành viên ra nghênh đón. Ti mệnh, thành viên của Thiên Sát cung kính chào. Ngô Bình chào mọi người rồi đến phòng làm việc. Anh Lục, gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh hỏi. Lục Thánh Dương cười đáp. Ti mệnh, tất cả đều ổn. Nhưng có hai chuyện cần báo cáo với ti mệnh. Nói đi, Lục Thánh Dương tiếp tục. Chuyện thứ nhất là người Đông Doanh đã bắt đầu bố trí ở Cảng Thành. Trong 12 người đứng đầu của hội thăm hợp đã có 7 người bị diệt. Thủ lĩnh Hồng Khôn bị thương nặng. Ngô Bình cau mày. Hồng Khôn bị thương, Lục Thánh Dương trả lời. Phải, còn bị thương rất nặng, có lẽ không còn cầm cự được lâu nữa. Ngô Bình hỏi, người Đông Doanh của Cảng Thành thuộc thế lực nào? Lục Thánh Dương đáp, theo chúng tôi điều tra, có lẽ là người của hội Phù Tang. Ngô Bình thắc mắc. Hội Phù Tang, Lục Thánh Dương nói, có lẽ hội Phù Tang này có dính dáng đến Cô Ga. Cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi. Nói sang chuyện thứ hai đi, Lục Thánh Dương tiếp lời. Chuyện thứ hai có liên quan đến ti mệnh. Gần đây Cảng Thành có một nữ đại gia tên là Ngô Ngạo Sương, rất thích đàn ông trẻ trung đẹp trai, tự xưng là em gái ti mệnh. Chúng tôi cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của ti mệnh, nên... Ngô Ngạo Sương, sắc mặt của Ngô Bình rất khó coi, thầm nghĩ Ngô Ngạo Sương chạy đến Cảng Thành làm gì? Anh hỏi, cô ấy đang ở đâu? Lục Thánh Dương húng hắng. Người này sống ở biệt thự đỉnh núi đắt nhất Cảng Thành. Ngô Bình thở dài, hỏi tiếp, cô ấy còn làm gì nữa không? Lục Thánh Dương đáp, Ngô Ngạo Sương giỏi đầu tư lắm, mua cổ phiếu nào là cổ phiếu ấy tăng mạnh. Cô ấy thích cá cược đua ngựa nữa, lần nào cũng thắng. Cô cũng thích đánh bạc và đã thắng rất nhiều tiền. Nhân tiện, cô ấy đã mua một lượng lớn tài sản ở Cảng Thành. Theo ước tính của chúng tôi, tài sản hiện tại của cô ấy đã vượt quá 50 tỷ. Ngô Bình bó tay, Ngô Ngạo Sương muốn làm gì vậy, thiếu tiền đến thế à, anh không ngồi yên được nữa, đoạn bảo. Anh cử ra một người, lập tức đưa tôi đến gặp Ngô Ngạo Sương. Ngô Bình đến nhanh đi vội, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Không hổ là ti mệnh, ngay cả em gái cũng lợi hại như vậy. Đừng nói nữa, không thấy sắc mặt ti mệnh đầy mây đen sao? Ti mệnh là người của Thiên Long mà, người Đông Doanh giở trò ở Cảng Thành. Chắc chắn ti mệnh sẽ ra tay nhỉ. Người Đông Doanh rất khó đối phó, không biết ti mệnh tính ứng phó thế nào. Cách chương.